anh yêu em rồi, quỷ nhỏ. Chương 10, góc truyện audio.com. Lại nhắc đến Phương Nghi sau khi vào trong phòng Bách Thùy, cô đã nhận ra một điều bất ngờ. Làm cô hết sức ngạc nhiên, đó là một con thỏ bông cực, cực dễ thương, không kìm chế được bản thân, ôm chầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó, cô kêu lên. Ôi, đáng yêu quá à, anh muốn tặng tôi cái này á hả? Cảm ơn nhoa, mua, mua, Lục Du lại trở về với nét mặt gian ác. Ha, cô còn đang mơ ở trên thiên đàng hả? Mớ ngủ, cô hãy bận bộ đồ hình nhân này vào, rồi ra ngoài với tôi. Lời nói rành rọt từ miệng Lục Du thốt ra làm Phương Nghi ngu người. Hét lên, cái rẻ, anh đang nói giỡn hay nói chơi giày? Tôi nói thiệt, bận lẹ đi, cấm cãi, cái hiện tượng gì đang xảy ra vậy hả rời? Gì thì cách chương.